Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 25, toàn bộ nhờ cha mẹ di truyền. Trong phòng lời nói rõ rõ ràng ràng truyền đến Dạ Kình Nam trong lỗ tai. Hắn cũng không giận, không thúc, chỉ là đang bên ngoài chờ lấy. Bên trong trầm thấp nói chuyện với nhau tiếng lại lần nữa vang lên. Qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian về sau, trong phòng rốt cục vang lên tiếng bước chân. Theo sát lấy, gian phòng cửa mở ra. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt thanh minh 10 điểm thanh tỉnh nhìn xem trước mặt Dạ Kình Nam. Thấp giọng nói ra, người nói nhanh một chút. Lam gia đại cô nương thế nào? Người cha chỉ cho ta trong một giây lát thời gian. Dạ Kình Nam trợn trắng mắt, nhẹ thở ra một hơi đến. Mẹ sáng sớm ngày mai liền phái người đi Lam phủ. Để cho người ta đem Lam phủ nhị cô nương cùng tam cô nương kêu đến a. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Hắn không phải mới vừa nói liên quan tới Lam gia đại cô nương sao? Cái kia Lam phủ nhị cô nương cùng tam cô nương. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày một cái. Cái kia hai cái nàng thế nhưng là một chút hảo cảm đều không có. Bất quá sau một khắc, nàng lại hơi nhíu mày lại, cười nói, làm sao, cái kia Lam phủ nhị cô nương tam cô nương muốn ra cái gì yêu thiêu thân? Tới đối phó vợ ngươi sao? Dạ Kình Nam hừ lạnh một tiếng, nhìn xem mụ mụ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Trong lòng liền một trận tích tụ, từ nhỏ đến lớn, hắn mẫu thân chính là lấy diễu cợt hắn làm nhiệm vụ của mình. Tính tình này một chút đều không biến. Tóm lại ngươi sáng sớm ngày mai cũng làm người ta đi mời là được. Thuận tiện lừa dối một lần Lam gia, để bọn hắn cảm thấy ngươi xem trọng Lam gia hai vị cô nương. Ân, sau đó hồi đầu lại tuyên bố, Tu Vương Phi muốn gặp các nàng. Bất quá là bởi vì Trầm Văn Nhàn rơi xuống nước sự tình. Hoài nghi cùng các nàng có quan hệ. Hai người bọn họ không phải ăn rất nhàn sao? Nhàn ba lần bốn lượt muốn đối phó hắn nữ nhân sao? Vậy liền cho các nàng tìm một chút sự tình làm. Tất nhiên không phải tại Lam phủ ăn thiệt thòi. Lam gia thái phu nhân cùng Lam thị lang, tổng không trách được Lam Thủy Khuynh trên đầu đi thôi. Ngọc Thanh Lạc chậc chậc có tiếng. Nam nam ngươi thực sự là âm hiểm vô cùng. Cái kia hai cái Lam cô nương thực sự là suối quẩy. Toàn bộ nhờ cha mẹ di truyền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu tử, thúi, móc lấy cong nói bọn họ âm hiểm đây. Cũng không nghĩ một chút bây giờ là hắn có chuyện đang cầu xin nàng được không? Không muốn biết khách khí cho pha ly trà thuận tiện quỳ xuống dập đầu cái gì không? Thanh Nhi, đang nghĩ đến xuất thần. Bên trong bỗng nhiên truyền đến Dạ Tu Độc bất mãn hết sức thanh âm. Ngọc Thanh Lạc người run một cái. Lập tức xoay người lại. Dạ Kình Nam thở dài một hơi. Mụ mụ ngươi cốt khí liền dùng tại ba người chúng ta nhi nữ trên thân có đúng không? Không tiền đồ. Bất quá sự tình đã nói rõ ràng. Hắn bận bịu rất nhiều ngày. Hiện tại ngủ lại đến. Mới phát giác được toàn thân đau nhức. Mệt mỏi cực. Hôm sau trời vừa sáng, Ngọc Thanh là quả nhiên để cho Hồng Diệp tự mình đi mời Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm hai. Người qua phủ, toàn bộ Lam gia đều kinh hãi. Thái phu nhân nhìn xem cười nhẹ nhàng thái độ ôn hòa Hồng Diệp. Kích động không được, bận bịu để cho người ta dâng trà thả chút tâm. Nhiệt tình chiêu đãi, xin hỏi văn phu nhân, Vương Phi vì sao muốn gặp viện tỷ nhi cùng Điềm tỷ nhi? Hồng Diệp nhấp một miếng trà, thái độ 10 điểm thân mật, cái này ta thì không rõ lắm, bất quá chỉ là buổi sáng hầu hạ Vương Phi thời điểm. Bỗng nhiên nghe Vương Phi nói, buổi tối hôm qua nằm mơ, không biết sao nằm mơ thấy Lam phủ hai vị tiểu thư. Vương Phi trong lòng cảm thấy đây là cái gì dấu hiệu. Hôm qua yến hội nhưng lại không nhìn kỹ, hôm nay liền muốn nhìn kỹ một chút hai vị cô nương. Nghe nói hai vị cô nương ôn nhu động lòng người, hình dạng vô cùng tốt, Vương Phi hiếu kỳ đây, lời nói này mập mờ không thôi, trong lòng thái phu nhân khoan khoái vô cùng, ôn nhu động lòng người, tướng mạo vô cùng tốt, đó chính là khen lấy hai đứa bé, trong lòng đối với các nàng có ý tưởng gì đâu, Một bên đại tiểu Kim thị cũng ánh mắt tỏa sáng, kích động vạn phần. Hồng Diệp lại uống một ngụm trà, liền đứng dậy cười nói: "Không biết hai vị cô nương bây giờ đang ở nơi nào? Giờ phút này có rảnh hay không? Nếu là hai vị cô nương có việc trong người, vậy ta liền không nhiều hơn quấy rầy." Văn phu nhân nói chỗ nào lời nói. Hai người bọn họ bây giờ tại quý phủ cũng chính là học tập cầm kỳ thư họa, ngẫu nhiên thêu thêu hoa làm một chút nữ công. Vương phi muốn gặp các nàng, đó là các nàng vinh hạnh, làm sao sẽ không rảnh đâu. Ta đây cũng làm người ta đi mời hai người tới. Tốt, thái phu nhân bận bịu hướng về phía một bên Tống má má phân phó: "Người đi để cho hai vị cô nương chuẩn bị một chút. Cái này theo văn phu nhân đi tu vương phủ, cũng đừng trì hoãn, để cho vương phi đợi lâu. Nghe nói hôm qua thưởng sen yến, tu vương phi căn bản liền không có ở trước mặt mọi người lộ ra mặt. Ngày hôm nay đột nhiên muốn gặp bọn họ Lam gia hai cái cô nương. Hơn nữa còn là vương phi nằm mơ mơ tới. Cái này há chẳng phải là ngay cả trời cao đều ở nói cho bọn hắn. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm cùng tu vương phi hữu duyên sao? Chuyện này đối với bọn hắn Lam phủ mà nói là bao lớn tin vui a, thực sự là ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ, ngày khác nếu là Thủy Duyên cùng Thủy Điềm làm hoàng hậu hoặc là thế tử phu nhân, cái kia Lam gia sau này còn không bình bộ Thanh Vân sao? Hai đứa bé kia đối với nàng cũng hiếu thuận, sau này nàng thân phân địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ở nơi này một đám quý phụ nhân bên trong, ai còn dám không đem nàng để vào mắt. Nghĩ đến những thứ này, thái phu nhân liền cảm giác tinh thần gấp trăm lần, có chút mong mỏi cùng trông mong nhìn xem ngoài cửa. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm sáng sớm liền ở trong sân thiết kế ứng phó Lam Thủy Khuynh kế hoạch, thình lình nghe được cái này tin tức, cả người đều ngẩn ra, không dám tin nhìn xem đến đây truyền lời Tống ma ma. Tống ma ma lại có chút nóng nảy, vội vàng thúc giục các nàng nói ra: "Các ngươi tranh thủ thời gian trang điểm một chút, bên kia văn phu nhân còn tại thái phu nhân viện tử chờ đây. Cũng đừng làm cho người đợi lâu, đến lúc đó vương phi nên mất hứng." Lam Thủy Duyên hai người vội vàng hoàn hồn, lúc này để cho nha hoàn cho các nàng thay quần áo trang điểm. Không bao lâu, hai cái duyên dáng yêu kiều cô nương liền đứng ở Tống ma ma trước mặt. Tống ma ma gật gật đầu, cảm giác rất không tệ, tinh thần cũng rất tốt. Lúc này liền mang hai người đi thái phu nhân sân nhỏ. Có thể Lam Thủy Điềm mới đi hai bước, bỗng nhiên nhíu mày một cái. Nhưng là hôm nay Cẩm Tú quận chúa tới gặp Lam Thủy Khuynh, chúng ta còn muốn, ô hô, ta tiểu cô nãi nãi. Tống ma ma lúc này cắt đứt nàng: "Cẩm Tú quận chúa có thể cùng tu vương phi so sao? Chỉ cần các ngươi hai cái tại tu vương phi trước mặt lộ mặt, lưu cái ấn tượng tốt, vậy liền so cái gì đều mạnh hơn. Người ta Cẩm Tú quận chúa chỉ là một công chúa nữ nhi, nhưng người ta tu vương gia là ai? Tu vương phi lại là người nào? Chỉ cần tu vương phi đối với các ngươi hai cái có hảo cảm, yêu mến bọn ngươi, lại đến là cái Cẩm Tú quận chúa còn không sợ." Lam Thủy Điềm suy nghĩ một chút cũng phải, lại thêm Tống ma ma một mực tại thúc dục, liền không lại nghĩ lại, cùng Lam Thủy Duyên hai người vội vàng đi thái phu nhân sân nhỏ. Hồng Diệp kỳ thật đã đợi đến hơi không kiên nhẫn, chỉ là nàng rốt cuộc là tu luyện thành tinh người, coi như trong lòng phản cảm, cũng vẫn như cũ cười cùng thái phu nhân nói chuyện. Thái phu nhân nhìn Hồng Diệp như thế, càng là đối với tu vương phủ tràn đầy hảo cảm. Người ta hình bộ thượng thư phủ thái phu nhân, cái kia bên người đi theo hạ nhân từng cái mắt cao hơn đầu, tới nói chuyện vênh váo tự đắc, cho đi bạc còn muốn đỉnh hai lần, cho đến phân lượng đủ, sắc mặt kia mới tốt một chút. Có thể cái này tu vương phủ, cái này tu vương phi bên người hầu hạ đắc lực nhất quản sự, nửa điểm ỷ thế hiếp người thái độ đều không có, bạc cũng không thu, nói chuyện càng là nhẹ giọng thì thầm, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Người như vậy nhà, Thủy Duyên Thủy Điềm thật muốn gả tiến vào. Thời gian kia trôi qua sợ rằng phải nhỏ ra mật đến.